tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 210, quá khoa trương rồi phải không, quay phim sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự quá nhanh, Mao Như Tùng cách Ngô Thần quá gần, chỉ cách nhau một cái bàn, ông ta vẫn duỗi thẳng cánh tay giơ súng lên, Ngô Thần đưa tay ra là có thể chạm vào. Sự chênh lệch về ý thức phản ứng của hai người chính là chênh lệch giữa người hàng đầu và người bình thường. Ngô Thần ngay lập tức mắt cướp lấy khẩu súng, nhắm thẳng họng súng vào Mao Như Tùng. Cho đến khi tay phải của Ngô Thần cầm súng, tay trái đã buông xuống, cầm điện thoại di động của mình lên, Mao Như Tùng và mười mấy người khác trong phòng mới phản ứng lại. Đại ca, ngũ gia, thằng nhãi danh mày dám. Những vệ sĩ và người ở cửa đều muốn động thủ, ba người đang ngồi trên sofa cũng lập tức đứng dậy, có người còn trực tiếp rút dao từ trong ngực ra. Mao Như Tùng lại mạnh mẽ dùng tay ra hiệu cho những người xung quanh, ý bảo bọn chúng đừng nhúc nhích. Hoàn cảnh của Ma Đô và Đông Hải hoàn toàn không giống nhau. Trên Đông Hải có bốn ông lớn, chia thiên hạ, còn ở Ma Đô thì không có chuyện này. Tình hình ở đây so với Đông Hải phức tạp hơn nhiều, hơn nữa ở môi trường an ninh cũng tốt hơn Đông Hải nhiều, cần phải quản lý chặt chẽ. Đối với những thứ như súng, ở Ma Đô mà nói thì càng phải nhạy cảm hơn. Mao Như Tùng bình thường đều không mang theo súng trên người, chỉ có lúc làm việc thì thỉnh thoảng sẽ mang theo, trong phòng làm việc thì thường chuẩn bị một khẩu. Mà đám người thủ hạ của Mao Như Tùng thì không có súng, không một ai có. Ma Đô là nơi nhất định không được xảy ra nổ súng, vì vậy bọn họ không thể có. Nói cách khác, hiện giờ khẩu súng duy nhất trong phòng này đang nằm trên tay Ngô Thần. Họng súng chĩa về phía Mao Như Tùng. Mao Như Tùng rất bình tĩnh, tuy rằng ông ta là một người thô lỗ nhưng sóng to gió lớn đều đã trải qua, trong nháy mắt bị Ngô Thần đoạt súng, ông ta sợ hãi nhưng trên mặt vẫn chưa lộ ra vẻ sợ sệt. Ông ta hiểu rất rõ, bây giờ súng đang nằm trên tay Ngô Thần, nếu thủ hạ của ông ta làm loạn, thậm chí cho dù chỉ là nói lung tung thì cũng có thể khiến ông ta mất mạng. Tôn Dài Mai đứng ở một bên cũng không dám nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch cứng đờ. Reng, reng, trong phòng làm việc ngay lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có điện thoại di động của Ngô Thần vẫn đang đổ chuông. Mọi con mắt đều đổ dồn vào nó, nhưng Ngô Thần lại giống như không có chuyện gì xảy ra, một tay cầm súng, một tay nhận điện thoại và đặt nó ở bên tai. Đang ở chung với người phụ nữ nào? Sao lâu như vậy mới bắt máy? Ổ Ngữ Dung hỏi với giọng dịu dàng và ngọt ngào. Đang bận việc, Ngô Thần trả lời, đã một ngày rồi cũng không gọi điện thoại cho tôi, cậu thật không có lương tâm mà. Ổ Ngữ Dung lại nói, giọng điệu có phần trêu chọc và cũng có cảm giác quyến rũ. Sốt ruột như vậy sao? Chị nhớ tôi sao? Ngô Thần mỉm cười hỏi ngược lại. Nhớ chứ, đêm qua tôi còn mơ thấy cậu, vừa nghĩ đến là tôi lại không nhịn được. Ổ Ngữ Dung nói ra suy nghĩ của mình mà không hề ngại ngùng, dù sao hai người đã làm qua chuyện kia, bà ta sẽ không trả lời một cách xấu hổ như mấy cô gái nhỏ đâu. Mặc dù Ổ Ngữ Dung đã kết hôn và ly hôn, con gái đã 20 tuổi nhưng Ngô Thần là người đàn ông đầu tiên của bà ta và cũng nhất định sẽ là người cuối cùng. Có thời gian để ăn trưa với nhau không? Hay là, cậu đi cùng Lý Nhược Băng rồi? Ổ Ngữ Dung lại hỏi, tôi đang ở ngoài, hai ngày nữa mới trở về Đông Hải. Ngô Thần nói, ra ngoài rồi sao? Ổ Ngữ Dung sửng sốt. Đúng vậy, Ngô Thần trả lời một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ Ngữ Dung choáng váng suy nghĩ một chút, bà ta cũng không hỏi Ngô Thần đi đâu, cụ thể làm cái gì, bởi vì bà ta nghĩ rằng chuyện Ngô Thần ra ngoài làm việc có thể có liên quan đến Đinh Thụy Long, nói ra thì có thể rất phức tạp nên không cần phải hỏi rõ ràng trong điện thoại. Vậy được rồi, xem ra tôi chỉ có thể ăn trưa một mình. Ổ Ngữ Dung nói một cách ngọt ngào, đừng nói thảm như vậy, trước kia không phải chị cũng chỉ có một mình sao? Ngô Thần cười, vậy có thể giống nhau sao? Ổ Ngữ Dung hỏi ngược lại một câu, lại nói với cảm giác rất mềm mại và ngọt ngào. Người đàn ông xấu xa, đều do cậu hết, được rồi, không nói nữa, cậu bận việc của cậu đi. Được, buổi tối tôi gọi cho chị. Được thôi, tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn Ngô Thần gọi điện thoại, ngoại trừ một người đàn ông gầy khoảng 30 tuổi với bộ rear map đang bước chân gần như không gây tiếng động và động tác rất chậm chạp tiến đến sau lưng Ngô Thần. Những người khác đều không dám lộn xộn vì sợ rằng một tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ khiến súng cướp cò. Tất cả bọn họ đều nghe thấy rằng Ngô Thần đang nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ. Không phải vì họ có thể nghe thấy âm thanh trong điện thoại mà là bởi vì Ngô Thần nói. Nhớ tôi sao, từ giọng điệu cũng có thể nghe ra rằng Ngô Thần đang nói chuyện với người phụ nữ của mình. Tất cả bọn họ đều không hiểu tại sao ngay lúc này người trẻ tuổi tên là Ngô Thần này lại có tâm trạng trò chuyện với người phụ nữ của mình một cách thoải mái, thản nhiên nói cười như vậy. Mao Như Tùng, người đang đối mặt với họng súng, cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Bề ngoài nhìn ông ta bình tĩnh nhưng không có nghĩa là trong lòng không có áp lực. Cảm giác sống một ngày bằng một năm, kỳ thật Ngô Thần cũng không nói chuyện với Ổ Ngữ Dung bao lâu nhưng Mao Như Tùng lại cảm giác thời gian rất dài. Cuối cùng cũng cúp máy. Sau khi Ngô Thần cúp máy, anh trực tiếp nhấn nút tắt máy, không phải là tắt máy mà là trực tiếp khóa màn hình, anh liếc mắt chú ý tới màn hình điện thoại di động, đây là một động tác rất chuyên nghiệp và cũng rất tự nhiên. Thật ra là dùng màn hình điện thoại như chiếc gương, chú ý tình hình phía sau một chút. Bước chân không thể thực sự im lặng, lúc Ngô Thần đang nói chuyện điện thoại thì nhận ra, phía sau có người đang tới gần mình vô cùng cẩn thận. Anh chính là nhìn vị trí và tư thế của người phía sau. Người đàn ông có bộ rear map kia đã đi được 4 bước, khoảng cách đến sau lưng Ngô Thần cũng chỉ còn 4 bước, tay phải ông ta cầm một con dao săn giống như chân của một con chó, tư thế sẵn sàng xông tới bất cứ lúc nào. Là một cao thủ, sau khi Ngô Thần cất điện thoại di động vào trong túi, anh nhìn Mao Như Tùng đang đứng ở bàn làm việc với vẻ mặt bình tĩnh nhưng thân thể có chút cứng ngắc không dám động đậy. Sau đó, anh đột nhiên trở tay lại, tay phải cầm súng vòng qua trước người, xuyên qua nách tay trái của mình, họng súng chĩa về phía sau trực tiếp bóp cò. Pằng, súng đã nổ, pằng, pằng, pằng, pằng, pằng, pằng, súng bắn liên tiếp 7 phát, Ngô Thần đã nổ súng. Từ lúc anh trở tay đến bắn liên tiếp 7 phát súng, đây là một động tác liên tục. Nhưng người đàn ông có bộ rear map kia không bị bắn trúng. Khi Ngô Thần bắn phát súng đầu tiên, ông ta đang giữ cánh tay của mình hơi dang ra, đảo ngược động tác cầm dao săn, khi ông ta vừa định nhấc chân. Thì dao săn trong tay ông ta trúng đạn, trực tiếp tuột khỏi tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dao săn tuột khỏi tay nhưng không bay ra ngoài mà xoay vòng như phi tiêu, xoay trong không khí. Hiệu ứng này liên quan đến vị trí mà con dao săn bị bắn trúng. Tuy rằng bay lên và xoáy trong không khí trong thời gian cực ngắn nhưng thời gian cực ngắn này cũng đủ để Ngô Thần bắn phát súng thứ hai. Tất cả 5 phát súng kế tiếp của Ngô Thần đều bắn vào dao săn bị bắn bay lên không trung, tốc độ xoay càng nhanh hơn. Đến phát súng cuối cùng thì dao săn mới bị bắn bay ra ngoài. Nhưng lại, bốp, một tiếng, dao săn văng ra đóng đinh trên vách tường phía bên kia phòng. Mọi chuyện nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vài giây. Sau khi dao tuột khỏi tay, tên Zoria bị dọa ngồi xổm xuống, nhưng chưa có thời gian đưa ra những phản ứng khác, ông ta đã chết lặng. Khi tất cả mọi người, bao gồm cả ông ta, nhìn thấy nó, tất cả đều khiếp sợ. Kinh hoàng đến mức toàn thân tê dại. Gì vậy, chuyện này là sao đây? Này có phải là đang quay phim không? Quá khoa trương rồi phải không? Có thể bắn chúng cùng một đối tượng từ phát súng này đến phát súng khác để cho nó ở trên không mà không rơi xuống đất. Đây là cách phổ biến để thể hiện màn trình diễn bắn súng lợi hại của tay súng thiện xạ trong phim. Kỹ thuật bắn súng như vậy thật sự tồn tại ở ngoài đời sao? Điều khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc và hoàn toàn không thể hiểu nổi là Ngô Thần không hề quay đầu lại, không hề nhìn về phía sau mà lại đạt được hiệu quả như thế này. Điều này là không thể, giống như một giấc mơ vậy. Ngay sau khi tiếng súng liên tục chấm dứt, Ngô Thần cầm súng trở lại trước người, tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ anh đều mang vẻ mặt mất trí, khó có thể phục hồi tinh thần lại được. Có chút siêu thực rồi, nhưng đó là tài thiện xạ thực sự của Ngô Thần. Về kỹ thuật bắn súng, Ngô Thần dám tự nhận mình đứng số một thế giới về khoản sử dụng súng lục. Bất luận là quán quân của cuộc thi hay bộ đội đặc chủng và cảnh sát đặc nhiệm, Ngô Thần không nghĩ rằng có người nào có kỹ thuật bắn súng lục tốt hơn mình. Điều này liên quan đến việc Ngô Thần dùng luân hồi mà huấn luyện không quan tâm đến hậu quả cũng như trí nhớ, khả năng tập trung và khả năng học hỏi của anh cũng ngày càng tốt hơn trong luân hồi. Ngô Thần chĩa họng súng vào Mao Như Tùng một lần nữa. Mao Như Tùng giật mình, trên mặt ông ta không còn vẻ bình tĩnh mà lập tức mở miệng, có chút lắp bắp nói. Bạn, cậu bạn, tôi không biết ai là người phái cậu tới giết tôi cho cậu 2.000 vạn không? 5.000 vạn, tôi đưa cậu 5.000 vạn, cậu buông tha cho tôi, cách chương.